Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 525, Âu Đần chi thương. 10. Hoa chi đô, Yadira, ca ca, Yadira, tiểu nhiều, ngươi lại lớn lên đây. Xa cách gặp lại ôm đi qua, Greg kia mang theo vi diệu ý nhìn kỹ ánh mắt. Nhìn đến Chris Du theo bản năng liền nhìn chung quanh, nhát gan như cái dáng vẻ hiển nhiên một bộ làm chuyện xấu tiểu hài tử. Giấu giếm Wano tình huống, mạo hiểm dẫn dụ địch nhân, còn giận dỗi tựa như trả thù không có sức đánh trả đối thủ. Này ba cái, trừ người cuối cùng, trước hai cái đủ để cho ca ca tức giận, chính mình sẽ không bị ghét chứ. Chành Chris Du len lén liếc hướng Greg trong mắt to, tràn đầy đáng thương khẩn trương. Nàng có thể không quan tâm những người khác cái nhìn, nhưng Duy chỉ không muốn để cho Greg tức giận, chớ nói chi là bị ghét. Ai, ha ha, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ cười khổ. Greg đưa tay ra, xoa xoa nàng đầu, tiểu nhiều, buông tay đi làm chính mình đi, ca ca mà nói. Vô luận như thế nào cũng sẽ ủng hộ ngươi. Chris Du đầu thùy thấp hơn. Hai tay cũng ở trước ngực không ngừng quấn quýt. Thật xin lỗi. Ca ca. Chấm ngoặc kép. Ba. Thật là đau. Hung hăng đàn nàng một chút ót sau. Greg đưa mắt nhìn sang mặc thưa thớt Phong Queen. Đau liền đúng làm chuyện sai liền muốn chịu phạt. Chấm ngoặc kép. Ừ ca ca mới vừa rồi còn nói ủng hộ ta đây. Chấm ngoặc kép. Giận đến gồ lên quay hàm Chris Du lại thật chặt trong tay roi. Đem mặt bên Phong Queen thân thể siết càng mê người. Greg lông mày vi thiêu. Sắc mặt không thấy bất cứ dị thường nào. Ủng hộ là ủng hộ. Nhưng ta là ca của ngươi a. Nói dối liền muốn giáo huấn ngươi. Được, còn lại xử phạt chúng ta sau chuyện này lại nói. Bây giờ có chuyện trọng yếu giao cho ngươi. Nghe được còn có đến tiếp sau này trừng phạt. Chris Du khuôn mặt nhỏ nhắn quấn quýt thành khổ qua trạng. Ca ca mời nói. Chấm ngoặc kép. Ta mới vừa mới thấy được Ngự Điền tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Greg dùng tinh giản lời nói truyền thuật một chút Mita bọn họ trước mắt tình cảnh. Chris Du lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Ca ca là nói chúng ta chia nhau hành động. Ừ, thật thông minh. Bây giờ ta phải đi than đen nhà. Ngươi mang theo Phong Queen đi tìm Crocus bọn họ. Nếu như giải dược có thể trong thời gian ngắn làm được mà nói. Ngươi trước hết đi địa lao cứu người. Ta bên kia cũng đồng thời động thủ. Hì hì, ta minh bạch. Greg thuận miệng tán dương. Để cho ngọt ngào cười con mắt của Chris Du híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Có ca ca ở thật tốt. Lúc trước những thứ kia bi thương, tựa hồ cũng không có như vậy kiềm chế. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động đi. Chấm ngoặc kép, Greg giống vậy khẽ mỉm cười. Cũng không quá nhiều dặn dò phải cẩn thận cái gì. Hắn biết rõ, thà là đã chuyện phát sinh bi thương khổ sở. Chẳng lấy cường đại tâm tính đi cười đối mặt. Hướng đông bắc, than đen ra trạch đề. Lặng yên không một tiếng động tạt qua với riêng lớn lâm viên trong kiến trúc Greg. Trong lòng nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm cùng liên tưởng. Đây là điển hình nhân vật số 2 bất mãn số 1. Từ đó lên chức cùng thay đổi kịch. Chỉ là than đen đại xà đối với quốc gia này chẳng nhẽ liền không có một chút nơi quy tụ cảm sao? Kaido là người ra sao vậy? Greg lại quá là rõ ràng. Nếu như nói là đồng minh mà nói, nơi đó có để cho đối phương một phương diện ra mặt. Đối với lần này nghi hoặc không thôi Greg, tránh thoát những thứ kia ra ra vào vào. Thần tình nghiêm túc các võ sĩ, đi tới một nơi u tĩnh thiên viện bên trong. Tình báo quá ít, hay là trước nghe một chút người bên trong nói thế đó đi. Bên trong căn phòng, giọng đàn ông có chút tiếc cho. Quốc sắc thiên hương. Nghệ kỹ năng vô song nếu như ngươi chết cũng quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, thiếp đa tạ thương yêu. Nhưng ta như là đã gả làm vợ người. Sẽ toàn tâm toàn ý đi theo phu quân thật sự đường đi đường. nữ tử kia vang vang dễ nghe lời nói, khiến cho nam nhân thẹn quá thành giận. Ngươi đây là hồ đồ ngu xuẩn, chờ đợi ngươi đúng là vừa là âu đần nhất tộc, thiếp sợ gì một nấu. Cho dù là không thấy được tình huống bên trong, Greg cũng có thể từ trong những lời này nhớ lại ra nữ tử ngẩng đầu ưỡn ngực hình ảnh. Cái này thật đúng là linh nha lị xì, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Dù sao từ hai người nói chuyện trong, cái này hình phạt đã rất rõ ràng, hẳn là đem người đầu nhập nồi lớn bên trong luộc chết. Dù là biết rõ mình sắp đối mặt loại này tàn nhẫn hình phạt, lời nói của nàng ngữ cũng không có một tí xúc động dung. Phanh, xoạt xoạt, tức giận sau khi nam nhân gõ bể bàn âm thanh âm vang lên. Ngươi không sợ, Gozuki Oden không sợ, nhà các ngươi thần cũng không sợ. Vậy ngươi nói cho tại hạ, con trai của các ngươi cùng con gái có sợ hay không? Hô, chấm ngoặc kép, thâm hít thở sâu đi qua. Thanh âm cô gái bên trong nhiều hơn mấy phần đau thương. Thiếp kính xin tướng quân khoan hồng độ lượng. Chấm ngoặc kép, phanh, phanh, phanh. Cái chán đụng chạm đất, giọng nói của Hướng rõ ràng lọt vào tai. Không nhịn được bước rách lại thu hồi đi. Còn không phải lúc, hắn phải đợi tiểu đa ở đâu tới chính xác tin tức. Bỏ qua cho bọn họ cũng được. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Thiếp chỉ cầu cho bọn hắn một cái thể diện chết kiểu này. Vừa nói ra lời này, bên trong nhà nói chuyện với nhau hơi ngừng, làm trông rất đẹp. Nội tâm thầm khen Rex càng hiếu kỳ hơn. Đối mặt loại này uy hiếp, nữ tử còn có thể giữ đủ thanh tỉnh, thật là đáng quý. Phải biết bây giờ cục diện nhưng là nhân người là đau thớt, ta là cá thịt, nàng tự thân cũng biết. Đối với Phương không thể nào bỏ qua cho nàng các con gái. Kia duy nhất có thể tranh thủ chính là để cho bọn họ thiếu được một ít thống khổ chết. Ha ha ha, ha ha, không hổ là tập tài hoa. Mạo Mỹ cùng kiêm Âu Đần đỏ thắm. Ngươi chỉ phải trả lời tại hạ mấy vấn đề. Giống như ngươi mong muốn. Đồ cùng chủy kiến thời khắc đến. Cất tiếng cười to nam nhân rốt cuộc lộ ra tranh nanh răng nanh. Tướng quân xin hỏi, trên phố lời đồn đãi, kết quả có vài phần là thực sự, tỉ như ngươi tới từ cách xa đi qua, thiếp quả thật đến từ đi qua, chấm ngoặc kép, thiếp từng mắt thấy văn minh quật khởi, chứng kiến qua nhỏ bé hy vọng cùng mơ mộng thành tựu sự nghiệp. Chấm ngoặc kép, thiếp đã từng mắt thấy văn minh ngã xuống. Giống như kia tan biến tại thời gian đợt sóng, bị thế nhân quên lãng. Chấm ngoặc kép, nữ nhân trầm bổng dễ nghe thanh âm đồng thời bay vào rách trong tay, để cho hắn tâm trạng tình tiết phức tạp, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn ở đây nhất định trong giọng nói không có nghe được vui vẻ, cũng không có nghe được vượt vượt thời không vui vẻ, nghe được chỉ có tràn đầy cô đơn. Cót két, gỗ bị giẫm đạp bể thanh âm theo xuất hiện, gần sát nam nhân giọng trầm thấp, khó nén trong đó vui sướng, lại thật là xuyên qua thời không. Không, không, tại hạ nhưng không dễ dàng như vậy bị lừa, liền làm phiền ngươi biểu diễn một lượt. Thiếp có thể biểu diễn, nhưng muốn gặp được Minh Vương đại nhân mới được. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, tại hạ cái này thì đi gọi, nếu như ngươi nói đều là thật. Kia Kaido, Minh Vương đại nhân, nói không chừng một cao hứng liền thật ân xá con trai của ngươi đại. Rào, đẩy ra bằng giấy pun môn nam nhân cứ như vậy vội vã rời đi. Lính gác ở cách đó không xa các võ sĩ theo sát phía sau đến. Bọn họ cũng không biết, Greg đã lặng lẽ tiến vào trong phòng. Cảm giác thực lực đối phương không tầm thường, Greg là phòng ngừa bị cảm nhận được tầm mắt. Chỉ dùng khóe mắt liếc qua liếc một cái, hắn đại khái đoán được Âu Đần đỏ thắm muốn làm gì. Tiếp theo chính là ngay mặt xác nhận một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.